Đệ nhất kiếm thần, chương 8251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên gật đầu, đáng sợ chứ? Mục thần nghiêm nghị hỏi. Phụ thân ngươi là cường giả hóa tự tại à? Diệp Huyên cười đáp. Ta cũng không biết. Mục thần lại hỏi. Ngươi sẽ còn quay lại chứ? Diệp Huyên nhìn xung quanh rồi mỉm cười trả lời. Sau này khi quay lại, ta chắc chắn sẽ tới đây thăm cô. Mục thần nhẹ gật đầu. Được, nói rồi nàng xòe lòng bàn tay ra. Một lệnh bài xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi khó hiểu. Đây là, mục thần bảo, người có tấm lệnh bài này là đệ tử chân truyền của ta. Tuy chúng ta không phải sư đồ thật sự, nhưng cũng có danh sư đồ. Phải không? Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi nhận lấy lệnh bài. Mục cô nương, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong hắn quay người ngự kiếm rời đi. Trong nháy mắt đã biến mất ở cuối tinh không. Mục thần nhìn vào nơi sâu trong tinh không. Không biết đang nghĩ gì. Cuối tinh không phía xa. Diệp Huyên đang ngự kiếm chợt quay đầu nhìn lại. Ở nơi không xa có một bóng người đang vụt tới. Diệp Huyên ngẩn người. Người đó là mắt thần. Mắt thần bay tới trước mặt Diệp Huyên. Nói nhanh, Diệp Huynh, chờ ta với. Diệp Huyên cười hỏi, ngươi tới tiễn ta à? Mắt thần vội lắc đầu. Không, ta tới để đi cùng Huynh. Diệp Huyên hơi sửng sốt. Đi cùng ta, mắt thần gật đầu. Ta muốn đi theo Huynh một thời gian. Diệp Huyên hơi khó hiểu. Tại sao? Mắt thần do dự rồi mới trả lời. Thì là muốn đi cùng đại ca thôi. Diệp Huyên cười. Đi cùng ta có thể sẽ bị đánh đấy. Mắt thần nghiêm nghị đáp. Không sợ. Diệp Huyên suy tư vài giây. Vậy chúng ta cùng nhau đi va chạm. Mắt thần gật đầu. Mời đại ca. Diệp Huyên. Ở bên kia. Vận mệnh chi tử nhìn vào nơi sâu thẳm trong tinh không. Không biết đang nghĩ gì. Lúc này. Hư Dung xuất hiện bên cạnh vận mệnh chi tử. Ông ta cười bảo, con không đi va chạm cùng họ à, cách chương.